Chương 3997, Chính Đại Kiếm Đạo. Trần Thương Sinh nhìn thấy Lý Thất Giả đến, cũng không khỏi ngoài ý muốn, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lại gặp mặt. Trần Thương Sinh không khỏi lại một lần nữa đánh giá Lý Thất Giả, vì đó hiếu kỳ, nói ra, huynh đài đến Cổ Xích Đảo, là vì sao mà đến đâu? Trần Thương Sinh hỏi được tự nhiên, cũng không có ý tứ khác, thuận miệng mà hỏi, chợt, lại cảm thấy không ổn, nói ra, nếu là mạo phạm, còn xin huynh đài thứ lỗi, tùy tiện đi một chút, đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Giả tùy ý mà đáp, hắn cũng đích thật là tùy tiện đi một chút, Cổ Xích Đảo, đối với hắn mà nói, vậy cũng vẻn vẹn đi ngang qua. Đương nhiên, nơi này đã là cảnh còn người mất, hắn vẻn vẹn cũng chính là nhớ lại mà thôi, thì ra là thế. Trần Thương Sinh gật đầu, ôm quyền, nói ra, ta là truy tìm tiền bối dấu chân mà đến, chúng ta tiền bối từng tới bên trong. Trần Thương Sinh mười phần thẳng thắn, nói, hướng mặt trước xa xa biến cả một chỉ, nói ra, chúng ta tiền bối, đã từng nơi này chiến đấu qua, xa xa biến cả, cùng Cổ Xích Đảo một chỗ khác không giống với, nếu như nói lấy Cổ Xích Đảo là đường ranh giới mà nói, như vậy, lấy Cổ Xích Đảo là ở giữa, hai bên trái phải biến cả hoàn toàn không giống, Cổ Xích Đảo một chỗ khác, biến cả có thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng mà, trước mắt vùng biến cả này, chính là nguy hiểm tứ phía. Ở phía trước trên biển lớn, kỳ thật còn có mặt khác hòn đảo, mặc dù không bằng Cổ Xích Đảo lớn như vậy, nhưng là, phía trước vùng biển này hòn đảo chính là Tinh La dày đặc, tại trong Uông Dương Bích Hải có hòn đảo dãy núi chập trùng. Chỉ bất quá, tại vùng biển này, chính là một mảnh sụp đổ, có hòn đảo chia đôi bị xé mở, có hòn đảo bị đánh xuyên, nước biển dội thẳng mà vào, cũng có hòn đảo là bị chặn ngang tiêu diệt, càng là có hòn đảo bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại vùng hải vực sụp đổ này, khiến cho kinh đào hải lãng tàn phá bừa bãi, có đáng sợ sóng lớn đập hơn ngàn trượng, cũng có đáng sợ phong bạo tập kích toàn bộ hải vực, càng là có khe nứt phun ra nuốt vào thao thao bất tuyệt nước biển. Mặc dù nói, vùng biển này còn nói không lên cái gì tử vực, nhưng là, lại làm cho người không dám tới gần, một khi tới gần đều sẽ bị lực lượng cường đại túng đi vào, có khả năng bị phá tan thành từng mảnh. Tại vùng biển này mặc dù là cuồng phong sóng lớn tàn phá bừa bãi lấy, nhưng là, y nguyên có thể cảm nhận được một cổ lại một cổ cường đại lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lực lượng như vậy cũng không phải là vùng biển này chính mình chỗ bộc phát đi ra lực lượng, mà là tại nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ chiến dịch, đem vùng biển này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cường đại chiến đấu để lại lực lượng, quảng chi là trăm ngàn năm đi qua, vẫn là thập phần cường đại, một đợt tiếp một đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán, để bất luận cái gì tới gần nơi này vùng hải vực tu sĩ cường giả nhận vô cùng cường đại trùng kích. Một vùng biển có thể đánh đến phá thành mảnh nhỏ, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, mà lại, trăm ngàn năm đằng sau, trận chiến này lưu lại lực lượng vẫn là hướng ra phía ngoài khuếch tán, đánh thẳng vào bất luận kẻ nào ý đồ đến gần, thử nghĩ một chút, năm đó ở nơi này phát sinh một trận chiến, đó là cỡ nào đáng tiếc, đây chính là năm đó cự đầu chiến trường. Trần Thương Sinh chỉ vào trước mặt vùng biển này, nói với Trần Thương Sinh, cự đầu chiến trường. Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn thoáng qua vùng biển này. Nói ra, Trần Thương Sinh nói ra, vạn năm trước, đám cự đầu từng ở chỗ này một trận chiến, đánh sập vùng biển này, vậy nhưng gọi là kinh thiên động địa, kinh ngạc vạn thế, thiên hạ không biết bao nhiêu người bị trận chiến này làm chấn kinh, cự đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh này phá thành mảnh nhỏ hải vực, không khỏi cười cười, không có để trong lòng, nhìn Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Trần Thương Sinh không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi, huynh đài có biết chúng ta Kiếm Châu ngũ cự đầu, không biết. Lý Thất Dạ thực sự nói ra, Trần Thương Sinh cái này lập tức vì đó tò mò, cũng nhịn không được nhiều đánh giá Lý Thất Dạ một hồi, thậm chí cảm thấy đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại Kiếm Châu, một khi nhấc lên ngũ cự đầu, bao nhiêu người vì đó nổi lòng tôn kính, hoặc là trở nên khiếp sợ, lại hoặc là vì đó kính sợ. Kiếm Châu ngũ cự đầu, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay, chỉ là tu sĩ, quản chi xuất thân từ tiểu môn tiểu phái. Cũng giống vậy biết Kiếm Châu ngũ cự đầu, vừa nghe đến Kiếm Châu ngũ cự đầu đại danh, đều sẽ không khỏi kính sợ không gì sánh được. Kiếm Châu ngũ cự đầu, vậy liền giống như là năm tòa to lớn vô cùng sơn nhạc treo cao tại Kiếm Châu trên không, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ nhìn lên. Bởi vì Kiếm Châu ngũ cự đầu, đại biểu cho toàn bộ Kiếm Châu cường đại nhất đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí từng có người nói, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, thế gian không có người nào là Kiếm Châu ngũ cự đầu đối thủ. huynh đài vậy mà chưa từng nghe thấy Kiếm Châu Ngũ Cự đầu. Trần Thương Sinh cũng giật mình, hỏi, chẳng lẽ huynh đài là mới vào tu đạo sao? Nói, Trần Thương Sinh không khỏi nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, dù sao, tại Kiếm Châu, không biết Kiếm Châu Ngũ Cự đầu người, chỉ sợ là lác đác không có mấy, hắn thấy, Lý Thất Dạ không hề giống là mới vừa vào người tu đạo, vậy mà không biết Kiếm Châu Ngũ Cự đầu, cái này đích xác là không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đối với thế giới này, chỉ có thể nói cô lậu quả văn, Kiếm Châu Ngũ Cự đầu, chính là chúng ta Kiếm Châu đứng đầu vô địch tồn tại cường đại nhất, có người nói, trừ đạo quân bên ngoài, không người có thế địch. Trần Thương Sinh vội nói, Kiếm Châu Ngũ Cự đầu, vi danh chi thịnh, tại đương kim Kiếm Châu, không người có thể cùng địch nổi vậy, cũng là đương kim toàn bộ Kiếm Châu thạc tồn tại thế tồn tại cường đại nhất, từng có người nói, đạo quân phía dưới, Ngũ Cự đầu vô địch vậy. Thậm chí còn có người nói, Ngũ Cự đầu vậy, có thể chịu được đánh với đạo quân một trận vậy. Tại toàn bộ Kiếm Châu, Ngũ Cự đầu tên, chính là như sấm bên tai, bất kỳ người nào nghe được Ngũ Cự đầu tên, đều sẽ vì đó kinh dị, rung động. Năm đó Ngũ Cự đầu ở đây một trận chiến, băng thiên địa, nát nhật nguyệt, quá mức khủng bố, toàn bộ hải vực đều dời sông lấp biển, thế nhân căn bản là không cách nào tới gần. Trần Thương Sinh nói lên năm đó một trận chiến, cũng không khỏi vì đó hướng tới. Tại vạn năm trước, Ngũ Cự đầu chấn động, đó là cỡ nào rung động thiên địa, toàn bộ Kiếm Châu đều bị khiếp sợ, vì sao mà chiến? Lý Thất Dạ cười cười, Trần Thương Sinh thật sâu hít thở một cái, nhìn qua phía trước mảnh này phá thành mảnh nhỏ biến cả, nói ra, cụ thể không rõ ràng, nghe đồn nói, cùng vạn thế kiếm có quan hệ, hoặc là nói, là vạn thế đạo kiếm, vạn thế đạo kiếm. Lý Thất Dạ nhìn xem đại dương mênh mông, không khỏi nở nụ cười. Huynh đài có biết vạn thế đạo kiếm? Trần Thương Sinh không khỏi kỳ quái, nói ra, vạn thế đạo kiếm, chính là chính đại đạo kiếm một trong, vạn cổ vô song vậy, chính đại đạo kiếm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không rõ ràng lắm, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trần Thương Sinh cũng không khỏi quỷ dị nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem quái vật, Kiếm Châu, lấy gì xưng lấy? Đương nhiên là lấy kiếm xưng lấy, Kiếm Châu, lấy kiếm vô địch, lấy kiếm làm ngạo. Lấy kiếm xưng thế, thậm chí nói như vậy một câu, Kiếm Châu đa số người, từ khi xuất sinh lên, liền cùng kiếm hữu duyên, sinh mà vì kiếm, chết mà vì kiếm, đây là bao nhiêu người Kiếm Châu truy cầu. Có thể nói, trong Bát Hoang, Kiếm Châu không chỉ là châu cường đại, cũng là một châu mười phần đặc biệt, càng là châu thuần túy nhất. Tại lấy kiếm xưng thế Kiếm Châu, khả năng rất nhiều chuyện ngươi có thể không biết, cũng có thể chưa nghe nói qua, nhưng là, có một việc. Vậy tuyệt đối không thể nói không biết hoặc là chưa nghe nói qua, đó chính là, chính đại đạo kiếm. Chính đại đạo kiếm, cũng chính là cửu đại thiên thư một trong, chỉ kiếm, cửu đạo, một loại khác xưng pháp. Chính đại đạo kiếm, đây cũng không phải là nói là chính chuôi kiếm, mà là chỉ chính đầu kiếm đạo cùng chính chuôi thiên kiếm, chung xưng là chính đại đạo kiếm. Mỗi một đầu kiếm đạo, đều đối ứng một thanh thiên kiếm, cho nên chính đại đạo kiếm, cường đại nhất thời điểm, đương nhiên là kiếm đạo cùng thiên kiếm hợp nhất. Có nghe đồn nói, khi một đầu kiếm đạo cùng đối ứng thiên kiếm hợp nhất thời điểm, vô địch thiên hạ, quản chi không phải đạo quân, nào dám tất bại chi. Mà lại, Kiếm Châu sở dĩ lấy kiếm xưng thế, lấy kiếm vô địch, có xa xôi nghe đồn nói, Kiếm Châu khởi nguyên, chính là khởi nguyên từ chính đại đạo kiếm, cho nên, chính đại đạo kiếm dựng dục Kiếm Châu, lúc này mới sẽ khiến cho Kiếm Châu đời đời kiếp kiếp lấy kiếm thành đạo, lấy kiếm mà vô địch, cho nên, tại Kiếm Châu, vô số sinh linh xuất sinh đằng sau, liền nghe qua chính đại đạo kiếm đủ loại truyền thuyết, tại Kiếm Châu, chính đại đạo kiếm cũng có thể gọi là nghe nhiều nên thuộc, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, đối với chính đại đạo kiếm không chịu nổi rõ ràng, vậy làm sao không khiến người ta cảm thấy kỳ quái đâu, đây là người Kiếm Châu sao? Chính đại đạo kiếm, nói đến, vậy liền cố sự nhiều lắm, lấy lại tinh thần, Trần Thương Sinh cũng không có trách cứ Lý Thất Dạ, cảm khái nói ra. Chỉ sợ là ba ngày ba đêm đều nói không hết, chỉ bất quá, nghe đồn nói, chính đại đạo kiếm, muốn lấy vạn thế đạo kiếm thần bí nhất, thần bí nhất. Lý Thất Dạ cười cười, cũng kỳ quái, Trần Thương Sinh nói ra, vạn cổ đến nay, từ khi thế gian xuất hiện đạo kiếm đằng sau, mặt khác tám đại đạo kiếm đều từng nhau nhau xuất hiện qua, quản chi về sau có thất truyền hoặc là mất tích, nhưng vạn thế đạo kiếm, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện, nó vẫn luôn ẩn mà không xuất hiện, chính đại đạo kiếm. Xuất từ, chỉ kiếm, cửu đạo, người trong thiên hạ này đều biết sự tình, trong chín đại đạo kiếm mặt khác tám đại đạo kiếm, cũng đều từng nhao nhao xuất hiện qua. Nhưng là, kỳ quái nhất chính là, làm chín đại đạo kiếm một trong vạn thế đạo kiếm, nhưng vẫn không có xuất hiện qua, kiếm châu đời đời kiếp kiếp đến nay lấy kiếm đạo vô song, lấy kiếm làm ngạo, nhưng, vạn thế đạo kiếm lại cho tới nay chưa từng xuất hiện, cái này khiến cho tất cả mọi người tò mò. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết từng có bao nhiêu người truy tìm qua vạn thế kiếm đạo tin tức, nhắc tới cũng kỳ quái, vạn thế đạo kiếm nhưng vẫn không có xuất hiện qua. Từng có một vị vô song kiếm thần nói, nếu là vạn thế đạo kiếm ở chỗ thế gian, vậy tất nhiên sẽ xuất thế, dù sao, mặt khác tám đại đạo kiếm đều đã từng trải qua xuất thế. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, vạn thế đạo kiếm chính là chưa từng có xuất thế qua, hoặc là nói, vạn thế đạo kiếm sớm liền đã xuất thế, chỉ bất quá, thế nhân cũng không biết mà thôi. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương, nếu như nói, vạn thế đạo kiếm thật xuất thế, như vậy, người nắm giữ hắn, chỉ sợ chắc chắn vô địch, hoặc sắp thành liền một cái đại giáo truyền thừa. Kỳ quái là, cho tới nay lại lặng yên im ắng, ai cũng không biết vạn thế đạo kiếm chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết vạn thế đạo kiếm đến tột cùng là tại trong tay ai. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, vạn thế đạo kiếm chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy thập phần thần bí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.